Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 2 của tiểu thuyết chiến tranh mang tựa đề Mưa Đỏ của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập thứ 2. Huế vẫn mưa. Tại căn cứ quân sự Mang Cá, một chiếc chuyên cơ đen sì như con nhặng chửa từ hướng nam bay đến, nặng nề đáp xuống rồi từ từ dừng bánh. Bước xuống là cái dáng nhanh nhẹn thầm thước, vận đồ trắng lịch lãm quen thuộc của Tổng thống Thiệu. Kế tiếp là cái dáng cao rong ròng của Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên, rồi Trung tướng Ngô Quang Trường với nước da đen nháy, khuôn mặt thốc hõm, và một cố vấn Mỹ cao cấp vận thường phục. Họ rảo bước đi thẳng vào phòng họp, nơi đã có tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh vùng 1 và chuẩn tướng tư lệnh sư đoàn 3 Vũ Văn Giai cùng một số sĩ quan cao cấp khác đã đứng nghiêm chờ sẵn với vẻ mặt căng thẳng đăm đắm. Vừa an tọa, bỏ qua tất cả những nghi lễ thủ tục rườm rà, với khuôn mặt sáng láng khá đẹp và giọng nói mềm mại của một chính khách hơn một nhà quân sự, Tổng thống Thiệu vào đề luôn như đã nén sẵn những câu nói này từ trước. Thưa các ông, để mất Quảng Trị, một địa bàn chiến lược, là một sự nhục nhã cho cả người Mỹ lẫn cho cả chúng ta. Cho nên hôm nay đến đây, tôi rất tiếc phải thông báo rằng ông Lãm không còn đủ tư cách để giữ trọng trách tư lệnh vùng 1 và quân đoàn 1 nữa. Đúng là một trái mìn nổ toác giữa phòng họp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía vị tướng vừa được nêu tên, nhưng như có vẻ đã sẵn sàng đón nhận từ trước. Tướng Lãm không hề thay đổi nét mặt, ông ta bước lên một bước, dập mạnh gột giày. Rõ, thưa Tổng thống. Và từ giờ phút này, viên Tổng thống dường như không để ý đến thái độ ấy, đanh giọng nói luôn. Người thay thế sẽ là tướng Ngô Quang Trưởng đây. Tôi hy vọng hai ông sẽ có những trao đổi cần thiết với nhau, để đừng làm hổ danh uy tế của một quân lực có không dưới 1 triệu quân, được trang bị không kém bất cứ một đội quân mạnh nào. Nét mặt khắc khổ, đen sầm, mắt trũng tối, Trưởng bước lên, ướn căng lồng ngực vốn không lấy gì làm nở nang lắm. Rõ, tôi sẽ hết lòng, thưa Tổng thống. Chưa hết, Thiệu vẫn đanh giọng. Việc sư đoàn 3, một sư đoàn con cưng của quân lực đã tự động rút lui trong trận chiến vừa rồi lại còn nhục nhã hơn. Sư trưởng Vũ Văn Giai sẽ phải ra tòa án binh điều trần về vụ này. Lại một tiếng nổ mìn nữa, nhưng lần này có cả chớp lửa bùng lên. Không hiểu có phải vị sư trưởng nổi tiếng là gan dạ, liều mạng và nóng tính này đã bị ảnh hưởng phong độ người chỉ huy của mình, hay do vốn dĩ tính cách ông ta là như thế. Tướng Giai đứng lên với nét mặt lộ rõ vẻ lì lợm bất cẩn. Tôi đã xác định trước và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, thưa Tổng thống. Thiếu bất ngờ đập mạnh những ngón tay trắng ngỏng xuống mặt bàn. Chịu trách nhiệm? Cứ thua bại, cứ bỏ chạy rồi lại cứ xin chịu trách nhiệm thì dễ quá. Thằng hèn nào cũng làm được, thưa các ngài, sĩ quan vô cùng thân mến và đáng tin cậy của tôi. Viên cố vấn Mỹ tóc bạch kim, dáng cao, nói tiếng Việt khá chuẩn, khẽ nở một nụ cười vừa đủ cho một ứng xử ngoại giao. Tôi thành thật chia buồn với ông Lãm và ông Giai, nhưng ta cũng nên ý thức đó là quy luật của cuộc chiến. Trước đây, để mất vùng Tiền Đồn 1, không chỉ các ngài mà ngay cả tướng Westmoreland của chúng tôi cũng phải ra đi, để thay vào đó là tướng Abrams. Thiệu nhún vai, khẽ nhếch mép để lộ ra chiếc răng khểnh khá duyên cho một người phụ nữ, nhưng lại hơi thừa cho một người đàn ông. Có thể mất một vài nơi khác, nhưng không thể để mất Quảng Trị. Nó là điểm nhạy cảm nhất và cũng là điểm quyết tử nhất để Hà Nội hoặc không có chớn phát triển xuống phía Nam và có cơ nói mạnh. Giá giá, chơi khó ta trên cái gọi là hòa đàm Paris chết tiệt sắp họp trở lại. Ngừng một lát, Thiệu nhìn khắp lượt tướng lĩnh cao giọng. Đây là danh dự, là lịch sử. Tôi, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, ra lệnh cho các ngài bằng mọi giá trong thời gian ngắn nhất phải tái chiếm được Quảng Trị, trong đó khu vực thị xã và thành cổ là yếu điểm cốt tử. Để đạt được điều này, tôi sẽ quyết định vét toàn bộ lực lượng tổng chu bị thiện chiến nhất của quân lực là sư đoàn dù, sư đoàn thủy quân lục chiến, 3 liên đoàn biệt động, tăng cường thêm 1 lữ đoàn thiết giáp, 2 lữ đoàn pháo, 1 sư không quân lên đây trực tiếp tham chiến cùng các ông. Ba quân nhân đeo lon đại tá đại diện cho ba sắc đính con cưng như chỉ chờ có thế, vội đồng loạt bước lên, dập gót giày, mặt đằng đằng sát khí. Thiệu nhìn ba khuôn mặt đó với vẻ không mấy hài lòng, như cách nhìn những chú ngựa non hấu đá, nói tiếp giọng mềm hơn: nếu cuộc tái chiếm này không thành, không phải chỉ các ông mà ngay cả chính tôi cũng không còn đường rút. Ông đại tướng tổng tham mưu trưởng đây sẽ giúp các ông hoàn tất kế hoạch mang tính sống còn này. Tướng bốn sao Cao Văn Biên có cái dáng tri thức nho nhã của một nhà chính trị hơn là một võ tướng, từ tốn đứng dậy thẳng người, nhưng rõ ràng trong cái nhìn của ông vẫn có điều gì như là sự nghi ngại. Viên cố vấn Mỹ nói thêm: trung thành với công thức vũ khí Mỹ, bộ binh Việt xin hứa chúng tôi sẽ dùng tối đa hỏa lực không quân và pháo binh để nghiền nát thành cổ Quảng Trị trong thời gian ngắn nhất. Đó là ý định của Tổng thống Nixon, danh dự của các ngài cũng là danh dự của chúng tôi. Cái đó còn phải suy xét lại, thưa ông cố vấn. Thiệu lạnh mặt buông cắn một câu rồi đi trở ra chiếc chuyên cơ nằm loang lổ dưới nắng. Vẫn dáng đi nhanh nhẹn nhưng đôi vai đã có chiều hơi gù xuống như đang bị gánh nặng cuộc chiến chịu đẻ. Cả đoàn tùy tùng ra theo, thoáng một ánh nhìn giễu cợt khinh khi của viên cố vấn Mỹ dõi theo dán vào cái gáy lấm tấm mồ hôi đang căng ra của viên tổng thống bản địa. Chương 5. Từ trên một điểm cao kín đáo có nhiều khóm lá bao quanh, chiếc ống nhòm của tư lệnh mặt trận Lê Trọng lia chậm chậm một vòng xuống các cảnh vật phía dưới. Trước mắt ông là thị xã Quảng Trị đang nằm im lìm thoi thóp bên dòng Thạch Hãn. Dòng sông mùa này chưa có nhiều nước nên nó giống như một vành khăn xanh vắt qua nhà cửa, đất đai, đường xá, làng mạc rồi uể oải nối giữa cửa biển Ái Tử. Một cửa biển có cái tên mẹ con tháo thiết thế này mà giờ đây nên đặt những ụ pháo nòng dài, nên đặt những con tàu gầm ghì súng ống như sẵn sàng lao lên làm cuộc cày nát đất liền. Ánh mắt mất ngủ của ông hơi dừng lại ở cây cầu Thạch Hãn khẳng khiu chưa có người xe qua lại. Dừng lại ở thôn Nhan Biểu, không còn ngang ngát màu xanh cây lá như hồi mới đến. Dừng lại ở ngã ba Đông Hưng phập phồng một dải đất ba gian bầm đỏ. Dừng lại ở nhà thờ Chí Bưu mà từ đó dường như đang vọng lên những tiếng chuông nguyện hồn ngột ngạt u trầm. Dừng lại ở bến sải lặng tờ như một bến chết, và xa nữa là khu vực Đông Hà. Cuối cùng ánh mắt ấy dừng lại thật lâu vào một khu đất vuông vức có tường thành bao quanh, bên trong gần như không có sự sống. Thành cổ Quảng Trị. Tiếng ông thì thầm, người sĩ quan tham mưu đứng cạnh nhìn lên. Dạ, thủ trưởng nói gì kia? Thành cổ, Chí Bưu, Nhan Biểu, Chi Tôn, rồi đây tất cả sẽ trở thành những địa danh lịch sử. Giọng ông vẫn thì thầm, rồi ông bỏ ống nhòm quay qua người trợ lý. Cậu có nhìn kỹ khu thành cổ không? Mặt hậu nó chỉ có dòng sông Thạch Hãn làm tiến lui, còn mặt tiền ba bề đều trống trải, vì thế hết sức mỏng manh. Theo cách nhìn quân sự thì không bao giờ nên cố thủ ở đó, nhưng ở vị trí chính trị chiến lược thì lại phải giữ cho bằng được, giữ càng lâu càng tốt. Cậu thấy sao? Không chờ trả lời, ông nói tiếp, giọng hơi căng lên. Đây là một cái quyết chiến điểm cho toàn cuộc, có thể thành có thể bại, nhưng chắc chắn ta phải trả giá rất đắt. Tôi đã có lần nói điều này với đồng chí bí thư quân ủy, nhưng không được chấp nhận. Phải thông cảm, nơi chôn rau cắt rốn của đồng chí ấy chính ngay ở đây. Vì vậy, tôi muốn ban tham mưu của cậu ngay ngày mai hãy trình lên bộ tư lệnh mặt trận những phương án phòng thủ sao cho bộ đội cầm cự được lâu nhất và thương vong ít nhất. Đã đến lúc trong căn cốt tư tưởng của chúng ta phải xác định không thể đạt hiệu quả bằng bất kỳ giá nào. Đây là một mục tiêu có ý nghĩa lịch sử, và vì thế về sau này nó sẽ được lịch sử nhìn nhận lại. Ông không nói gì nữa, hạ người ngồi xuống một gốc cây móc thuốc giáo hút trầm ngâm. Người sĩ quan tham mưu cũng im lặng. Anh hiểu lúc này người tư lệnh nổi tiếng là tài ba và thương lính trong toàn quân của mình đang có điều khó nghĩ. Lúc đó từ trên các chiến hạm Mỹ đậu ngoài khơi, từ những cao điểm nơi cửa Ái Tử bất tận những nòng pháo đen xì ngóc đầu khạc lửa, những tiếng nổ, những cột khói úp chụp xuống thị xã và các vùng lân cận, úp chụp xuống một dòng người đông vô kể đang lũ lượt hoảng loạn bế bổng gồng gánh nhau chạy ra khỏi vùng lửa đạn, ra khỏi thị xã. Pháo vẫn nổ cấp tập, tiếng đạn rít trong thinh không sằng sặc như tiếng cười của quỷ. Trong lòng di tản hỗn loạn đã có thân người, nhóm người tung lên quật xuống, tiếng kêu khóc, tiếng rên rỉ dãy giụa quằn quại, máu chảy thành vũng thành vệt lắng nhầy mặt đường. Lại một chiếc xe đỏ bốc lửa nổ tung, chiếc xe đỏ nữa mảnh vỡ bay lên như xác pháo hồng. Một người đàn ông cháy đen như khúc củi bên đường, nước dịch rỉ ra làm dính lớp cả những bầy ruồi đang xả xuống. Một đứa trẻ bung hết quần áo chạy như hóa dại gào rét gọi mẹ. Một người mẹ trẻ nằm chết vùi trong vệ cỏ để lộ những mảng trắng xanh xao trên da thịt. Đứa bé sơ sinh nằm cạnh không ngay, cứ mãi rúc đôi môi nhỏ xíu và khuôn ngực bết máu của người mẹ mà bú. Từ trên sườn đồi, thiếu úy Quang và tốp lính dù của mình qua chiếc ống nhòm có độ phân giải cao đã nhìn thấy hết thảy. Hắn gọi vào máy bộ đàm rít lên: "Tiền sư bọn mẽo, chúng mày lòi chồng hả? Đã rơi hết vào đầu dân rồi, chuyển làn sang phải đi." Nhưng những cột lửa vô tri vẫn dựng lên ở ngay giữa đoàn người, những thân xác và xe cộ lại nát vụn bay lên. Quang quay qua người lính ngồi bên cạnh, nói vung cả nước miếng: "Hoài, mày lấy xe phóng ngay về chỉ huy sở, nói bắn con mẹ gì mà toàn rơi vô đầu dân. Không dừng lại, chính tao sẽ xách đại đội dù về hỏi tội chúng. Phóng lại đi." Người lính vâng lời, quận gió lao nhanh đến chiếc dép lồn đậu dưới dốc, nhảy lên rồ ga phóng ngược về phía sau. Quang lại đưa ống nhòm lên mắt, bấm bàn tay hắn thoáng giật sừng như bấp phải một cái gì. Hắn thả nhanh ống nhòm, dụi mắt, dụi đỡ rồi vòng tròn dừng hẳn, run run. Trước mặt hắn, qua làn khói bụi dày đặc đang nhấp nhó hiện lên dáng hình một cô gái áo quần cũng rách tả tơi, nhóm máu chạy nhanh đến chỗ đứa bé đang tìm ngậm vú người mẹ đã chết. Cô cúi xuống đỡ đứa bé ra, bồng lên tay, lấy tấm biển danh vương gần đó đắp hờ lên thân hình người mẹ, rồi cùng đứa bé nhập nhanh vào dòng người. Quang vội vặn hết nấc ống nhòm, khuôn mặt cô gái dần dần hiện ra khá nét rồi bất thần biến mất trong đám đông. Từ miệng hắn bật ra một tiếng kêu thảng thốt: "Hồng, trời, có đúng là Hồng không? Sao cô ấy lại ở đây?" Tiếng nói ấy lọt vào tai viên trần úy đội phó có khuôn mặt thư sinh, mái tóc bồng bềnh nhưng con mắt lại rất tối ngồi cạnh. Gã trần úy đưa đôi mắt ấy chém nhanh vào nét mặt của Quang như chém vào một vỉa quàng bí ẩn, như thăm dò một chút rồi cũng đưa ống nhòm lên phóng chiếu về hướng giọng tác di tản, nhưng không nhận ra điều gì, không nhận ra cả những điều đang hiện lên bảng lặng nhức nhối trong đầu Quang. Đó là vào một buổi sáng có nhiều nắng giống như buổi sáng này, nhưng khung cảnh lại là trong khuôn viên tĩnh lặng thơ mộng của một sân trường đại học nằm ngay giữa kinh thành Huế. Có rất nhiều sinh viên vận đồng phục đang đứng hướng nhìn lên bục cao. Nơi đó hiện diện một nữ sinh vận áo dài trắng, tóc vén cao, khuôn mặt thanh thoát sáng trắng, đôi mắt hơi trách đen huyền đẹp đến nao lòng, chiếu thẳng vào đám đông, chiếu thẳng vào cả toán lính dù quả Quang mặc thường phục đứng lẩn quất phía dưới cách hơi xa một đoạn. Tiếng nói của cô cũng thanh thoát nhưng rắn giỏi, pha chút xót xa nghẹn ngào: "Tuổi trẻ học đường của chúng ta đã đến lúc phải ra khỏi cơn mê để thấy rằng hành động của quân đội Mỹ đang tâm rót pháo vào dân lành là trái với đạo lý, với lương tri, là không thể tha thứ được. Hành động này càng cần lên án khi có sự tiếp tay của chính quyền và quân lực." Quang thực ra không nghe rõ cô gái nói gì mà chỉ thấy choáng ngợp trước hình ảnh mỏng manh và kiêu hãnh được kết hợp đến kỳ lạ như hiện thân của thiên sứ trong con người cô. Giọng nói của cô gái vẫn vang lên bằng thứ giọng Huế thật ngọt như là nhõng nhẽo: "Thưa các bạn, là con lạc cháu Hồng, chúng ta không thể làm ngơ trước hiện trạng này. Lên tiếng nói của mình cũng như tổ tiên ta đã biết cách nói qua hàng ngàn năm bắc thuộc." Đến đây thì bản năng phận sự làm chất lính trong người hắn chợt tỉnh. Hắn tiến đến sát trước mặt cô, nói vừa đủ nghe: "Cô gái, nói đủ rồi đó, xuống đi. Nên xuống ngay đi, không bọn cảnh sát dã chiến nó đến lại dày dà." Không hiểu cô có nghe được những lời ấy trước hàng trăm tiếng hưởng ứng cồn lên như sóng trào của đám đông không, nhưng trong một thoáng hắn cảm thấy gió đôi mắt long lanh kia đã đậu nhanh vào khuôn mặt hầm hố của mình trước khi nhìn nhanh sang chỗ khác để tiếp tục bài diễn thuyết bằng chất giọng ngân nga như hát: "Thưa các bạn, tuổi trẻ của chúng ta sẽ mắc tội với tổ tiên khi chỉ biết nằm trong chăn ấm với những vui buồn vị kỷ của mình. Chúng ta đã đến lúc phải..." Từ phía sau, Phan Thái, gã chuẩn úy đội phó có mái tóc bồng bềnh và cái nhìn u tối chen lên đứng ngay trước mặt diễn giả, khẩu rulo lô hườm hườm trên tay. Tiếng nói của gã đầy uy lực, đượm chút lưu manh giang hồ: "Có cầm đi không? Con nặc nô đội nốt tiên cô kia, mi còn gào lên như vậy nữa, thân thể của mi sẽ nhòe máu ngay bây giờ. Cầm!" Một thoáng dùng mình trựng lại, nhưng tiếng nói ấy vẫn không hề giảm âm lượng, thậm chí còn ánh ngỏi hơn. Lịch sử Việt Nam chưa bao giờ chịu khuất phục trước bạo tàn xâm lăng và những điều ác nhân thất đức. Cây rulo trên tay hắn lạnh lẽo đưa lên nhằm đúng khuôn ngực thanh nữ no tròn đang dấn căng ở trên cao. Ngón tay đặt vòng cò của gã từ từ siết lại. Quang vội lách người lao đến chặn lại. Dẹp đi, chuẩn úy. Bắn một đứa con gái là hèn, bắn một đứa con gái trên tay không tức sắt còn hèn hơn. Còn có nhiều dịp để chuẩn úy thi tố ngoài tiền đồn. Vội gì? Gã chuẩn úy sầm mặt. Tôi làm phận sự của một người lính. Nòng súng ấy lại đưa lên. Lần này thì Quang không kìm được nữa. Hắn chuyển mũi súng trên tay mình vào giữa ngực Phan Thái, gằn giọng. Phận sự của người lính không ai dạy cậu phải là kẻ sát nhân, rõ chưa? Nhìn trong mắt viên đội trưởng, ngã đội phó biết con người này không nói giỡn và đã cùng sống chết với nhau không ít ngày. Cãi hiểu rằng đội trưởng của mình chưa nói giỡn bao giờ, nên thở phì ra một cái, như rắn mang bành vượt mất con mồi, đành trao súng vào bao rồi lùi lại. Trên bục lại thoáng một cái nhìn là lạ của cô gái chứa vào người vừa cứu mình nhưng không ẩn chứa một điều gì rõ ràng. Chỉ thấy trước khuôn mặt xinh xắn ấy có những giọt mồ hôi lấm tấm rịn ra. Quang như sực tỉnh, vội đưa ống nhòm lên quan sát một lần nữa. Lát sau vẻ không thấy gì, hắn hạ xuống nói với gã chuẩn úy. Cậu ở lại chỉ huy đơn vị, tôi có chút việc phải đi. Đi đâu ạ? Giọng hỏi cố tỏ ra cấp dưới nhưng vẫn không thể giấu được một chút sức láo và tò mò vẩn lên. Nhà binh, có những việc chỉ cần nghe chứ không cần hỏi. Bài học đầu tiên trong quân trường chắc cậu chưa quên chứ. Nói rồi, để mặc tiên nhìn hàn học phóng theo của gã đội phó, Quang lách qua, chìm người vào các lùm cây cháy xém, lao thẳng về phía đám đông đang di tản. Đến một đoạn, hắn tháo dây lưng, tháo chiếc áo giản dị, tháo luôn cả chiếc mũ nồi nâu bỏ vào một bụi cây kín đáo gần đó. Trên người chỉ còn độc cây súng ngắn rất trong áo, lao đi tiếp. Chạm dòng người, phát hiện ra một chiếc Honda vô chủ vẫn đổ máy nằm đổ nghiêng phịt khói ở vệ đường. Hắn vội dựng lên, vặn ga phóng chậm chậm về phía trước, đưa mắt sục sạo khắp mọi ngóc ngách, mọi khuôn mặt nhưng vẫn không thấy cái hình bóng kia đâu. Hắn phóng tiếp và ánh mắt đỏ kè lại sục sạo nhưng vẫn không thấy gì. Đúng vào lúc hắn thất vọng định quay đầu xe trở lại thì chợt dừng, toàn thân nóng bừng. Trời ơi, người đó đấy, chính cô ấy đấy, khuôn mặt kia, đôi mắt kia, cái miệng đang mím chặt kia không thể sai được. Cô ấy đang bồng đứa bé trên tay, lưng áo ướt đẫm, chân trần, bắp chân con gái mịn trắng có mấy vệt máu chảy dài, thỉnh thoảng lại vấp trao lạng người đi. Pháo vẫn nổ ở hai bên, ở đằng trước, đằng sau quần vào bụi đỏ. Dáng hình của cô phiêu dạt như một bức tranh tội tình với người con gái chìm trong khói lửa chiến tranh. Hắn cho xe cắt đến sát cạnh, dừng hựng, không nói không rằng xốc cả hai lên phía sau xe rồi bươn nhanh qua dòng người, qua các đụn khói, có những thân người nằm rải rác đó đây. Đến một chân dốc, hắn cho xe dừng lại, nói nhanh. Đã qua tọa độ pháo, nghỉ một chút đi, rồi cô dùng chiếc xe này đưa đứa nhỏ về hướng Bắc, ở đó sẽ an toàn hơn. Cô chăm chú nhìn vào khuôn mặt râu ria, hầm hố của hắn, ngờ ngợ. Còn ông? Tôi sẽ đi trở lại. Xin hỏi ông... À, anh là ai mà đối xử tốt với chúng tôi như vậy? Không cần biết, việc cần làm bây giờ là phải thoát khỏi tọa độ này ngay. Và nói chung, một người như cô nên tránh xa mọi trò chính trị, đấu tranh tầm thường, nó uổng phí đi. Chính câu nói này cộng với chiếc quần lính bỏ trong đôi giày bút đờ xô đã khiến cô gái chợt nhận ra mình đang đứng trước ai. Cô vén tóc, khẽ cười, nụ cười có lẫn cả bụi cát trên bờ môi khô xác. Thì ra là anh, hôm đó tôi chưa kịp cảm ơn anh thì bây giờ lại mang thêm cái ơn nữa. Cách trả ơn tốt nhất là cô ráng đưa bé cùng với cô ra khỏi vùng chết chóc vớ vẩn này trở về Huế. Đây là địa chỉ có thể tin cậy. Hắn rút cây bút ra khỏi túi định viết vào mảnh giấy cái gì đó thì cô buộc phải chặn lại. Cảm ơn ông sĩ quan, nhưng ở đây tôi còn gia đình, bạn bè và bổn phận không thể bỏ đi được. Bổn phận chống Mỹ, chống chính quyền phải không? Hắn nhìn thẳng vào mắt cô cũng nhìn thẳng trở lại và gật đầu. Cái nhìn bướng bỉnh và thoáng phiền muộn ấy đã khiến hắn bỗng nhau mắt lại như bị trói nắng. Quang cười nhạt. Tùy. Hắn quanh mạnh cây bút vào bụi cây gần đó rồi quay lại để lộ một chút thằng tốt và đau đớn vụt qua trên khuôn mặt. Tôi chưa thấy ai có cái nhìn lạ lùng như cô. Và vì chính cái nhìn này, tôi hy vọng sẽ có dịp gặp lại. Và càng hy vọng chúng ta không rơi vào cảnh đối đầu ngẩn ngơ. Tất nhiên là nếu tôi chưa bị con quái vật chiến tranh nó nhai mất đầu. Bảo trọng. Chào. Nói xong, quẳng chiếc xe ở lại, hắn băng mình qua đường, phốc vào rừng cây khét cháy, lao nhanh về hướng vị trí đóng chốt của đơn vị. Mềm dẻo như một con dã thú, cô gái trong mày nhìn theo giây lát cái hình hài đàn ông hiện ra và biến mất bất chợt như một ảo ảnh đó, khẽ lắc lắc đầu vẻ không hiểu. Chương 6. pháo cũng đang thảy những cái lưỡi tanh tưởi đỏ lòm của mình liếm xuống những cánh rừng trôi sơ xác ven dòng Thạch Hãn. Pháo dội thẳng vào lòng sông, cây bùng cháy, nước dựng lên, bầu trời bầm đỏ, cảnh vật trao nghiêng, tất cả rung giật vỡ vụn như báo hiệu cái thời khắc trọng đại và khốc liệt nhất của lịch sử vùng đất này, của lịch sử cuộc chiến tranh giành giặc này sắp xảy ra. Song điều đó vẫn đang nằm ở phía trước, nằm trong khoảng thời gian địa ngục trải ra suốt 81 ngày đêm mà lúc này tiểu đội 6 người của Tạ chưa thể mường tượng ra. Làm sao có thể mường tượng ra? Họ vô tư, hồn nhiên, xen một chút lãng mạn, hồi hộp như những chú chim non sắp giải cánh bay vào một vùng giông bão phiêu bồng và kỳ vĩ. Pháo bắn họ chui xuống hầm, pháo ngừng, họ lại trồi lên làm những công việc theo thói quen nghề nghiệp trước khi bước vào đời lính xông pha của mình. Người lính vẽ thì vẽ, người lính cơ khí thì cứ loay hoay tháo ra lắp vào mấy khẩu súng trên tay. Người mê nhạc lại lim dim mắt lắng nghe đến tận cùng những âm thanh tĩnh lặng kỳ lạ sau cái rú rít gầm gào. Người không thích gì thì ngồi đốt thuốc tán gẫu hoặc tranh thủ nhảy xuống sông tắm táp, bơi lội một chút cho vơi nhại đầu óc. Đặng Cường và chú bé Tú đang chìm người trong dòng nước lúc này vẫn còn trong xanh, răng cười lóa trắng. Chiến tranh mà cũng thơ mộng nhỉ, anh nhỉ? Tú đưa mắt nhìn sang hai bờ lau lách. Sông này giống sông Nhuệ quê em quá, chỉ trong hơn thôi và không có bọn con gái chiều chiều đi làm ruộng về xuống tắm. Cường mỉm cười, đưa tay khẽ bẹo má cậu bé. Ở nhà em đã có người yêu chưa? Chưa ạ, cũng mới bận định yêu, nhưng bọn con gái nó cứ bảo em chỉ bằng quả ớt thì yêu yếc gì ạ, à? Không bỏ. Ớt à? Cường cười bật. Con gái quê em bạo miệng gì? Mà sao họ biết? Chúng nó cứ đè em ra rồi lột chuồng, tức lắm nhưng không làm gì được. Không sao, ớt rồi sẽ biến thành dưa, sau này còn sống trở về, em sẽ tự lột chuồng cho họ nổ con ngươi. Ôi giời, anh nói nghe kinh quá, em không dám đâu. Thôi tắm cho thỏa đi rồi lên. Nghe nói khu thành bên kia sông, nơi chúng ta sắp sang rồi sẽ ác liệt lắm, có khi không còn kịp tắm nữa kia. Em chả sợ. Khi đi, mẹ em bảo cố bằng anh bằng em mà trả thù cho bố con rồi về. Bố em là lính pháo thủ 14 ly 5, hy sinh ngay trên mặt cầu Hàm Rồng. Tiểu đội phó Sen đi xuống sát mí nước, giọng thật dịu. Thôi lên đi, lại sắp đến cự pháo của chúng rồi đấy. Cường và Tú bước lên, vẻ tiếc rẻ. Sen đưa cho Cường chiếc áo lót còn mới, nói nhỏ. Cái của cậu rách quá, mình còn thừa một cái, mặc vào đi. Cường cảm động cầm lấy chiếc áo màu lá cây mặc vào người. Sen gã lắc đầu. Cậu có một thân hình đẹp thật, như lực sĩ. Cố đừng để khuyết đi một bộ phận nào nhé. Chắc hồi ở nhà có chơi thể thao? Vâng, cũng võ vẽ qua loa. Sắp đánh lớn, các cậu là sinh viên mà cũng phải bỏ dở để lao vào trận theo lệnh tổng động viên thế này. Mình cảm phục lắm. Kể ra cũng hơi uổng, nhưng biết làm sao. Chiến tranh làm vậy, nó chẳng chừa ai. Rồi tới đây có gì trong đánh đấm, anh em mình sẽ bảo ban, nương tựa vào nhau, cũng quen nhanh thôi. Dạ, tất cả trông vào anh và anh Tạ, những người đã qua chiến đấu. Vừa lúc Tạ đi đến cùng với 4-5 chiến sĩ trẻ mang khác đang đi, anh chợt dừng, tò mò nhìn chăm chú vào những nét ký họa trên tay mình, như cái nhìn háo hức của trẻ trâu gặp cảnh cầu vồng bảy sắc sau mưa. Vẽ đẹp hè, như thật đi, nhưng xếp lại đi đã, mi còn nhiều dịp để vẽ. Bây giờ tất cả nghe đây. Anh nhìn khắp lượt, giọng thoát trở nên nghiêm trang. Đã có lệnh qua sông tối nay, tiểu đội ta được bổ sung nóng 5 cậu nữa, vậy coi như một tiểu đội đủ. Các cậu chuẩn bị đi, không được quên một thứ gì hết, nhất là bông băng. Cậu Cường đâu ấy nhỉ? Báo cáo tiểu đội trưởng. Có tôi. Cường bước ra đứng nghiêm. Báo cáo mẹ gì, nghe tốn cái lỗ tai lắm. Cậu chạy nhanh lên ban chỉ huy trung đoàn, hình như có ai muốn gặp cậu. Ai à? Ai mà lại gặp lúc này à? Hỏi ông rời. Đi nhảo chân lên, không là tớ bỏ lại đấy. Rõ. Nói rồi Cường xách theo cây AK phóng nhanh ra phía bờ rừng. Ai nhỉ? Câu hỏi đó cứ trở đi trở lại trong đầu Cường suốt đoạn đường 5 cây số chạy gần lên ban chỉ huy trung đoàn. Từ lúc nhập ngũ cho đến khi hành quân vào đây, đến cấp đại đội anh cũng chưa một lần giáp mặt ai, huống chi là cấp trung đoàn cao vời vợi kia. Hay là ở nhà có chuyện gì rồi? Mẹ anh làm sao ư? Một hơi thở lạnh buốt chảy dọc sống lưng khiến anh không muốn nghĩ sâu thêm nữa. Mẹ thời gian gần đây thỉnh thoảng hay ho về đêm, lại đôi khi đau nửa đầu nữa. Rất có thể, biết đâu, mà chắc cũng không phải, thời gian này anh biết chắc mẹ đã sang bên Paris rồi, đâu còn ở lại Hà Nội mà đau này đau kia. Bước chân anh sải nhanh hơn, mặc kệ cho những vết gai cào rớm máu khắp bắp chân, bàn chân. Cái sợ nhất lúc này của anh là không về kịp để sang sông với tiểu đội, chứ chuyện ai gặp, gặp ai không còn quan trọng nữa. Đến nơi, người sĩ quan trực ban bảo anh ngồi chờ vì các thủ trưởng còn đang có cuộc họp quan trọng. Cuộc họp ấy có quan trọng thật không, anh không biết. Nhưng trong một căn hầm thùng đào, kiểu nửa ngồi nửa chìm gần đó, mấy người ngồi bên trong đều mang một bộ mặt trang nghiêm khác lạ. Người thứ nhất chừng 35 tuổi, cao gầy, tóc húi cua, vẻ mặt khắc khổ nhưng rõ là hiền lành. Sau này anh mới biết đó là trung đoàn trưởng Vũ Thành. Người thứ hai lớn hơn một chút, đeo kính trắng, đang cúi xuống ghi chép điều gì vào trang sổ tay, vẻ miệt mài, thận trọng lắm, đó là chính ủy Phạm Lân. Và người thứ ba không ai khác chính là tư lệnh mặt trận Lê Trọng, trán rộng, mắt sâu, mỗi lời nói, mỗi cái vẫy tay, những mắt đều lộ rõ vẻ quyền uy khác lạ. Mặc dù tiếng nói đang văng ra của ông rõ ràng là có cái gì khào khào, đứt quãng của một người đang ủ bệnh. Ông nói rành rẽ từng chữ. Trước mắt, toàn bộ khu vực thị xã và thành cổ do trung đoàn các đồng chí kết hợp với tỉnh đội đảm nhiệm. Sau này, tùy trên sự diễn biến sẽ có điều chỉnh thích hợp. Ông ngừng lại nhìn sâu vào mắt hai người ngồi đối diện. Đây là một địa danh nhạy cảm, vì thế sẽ hết sức ác liệt, có thể là điểm ác liệt nhất trong toàn bộ cuộc chiến tranh này. Với một lực lượng hỗn hợp rất đông và mạnh, chúng sẽ cố tái chiếm bằng được và ta cũng cố phòng thủ bằng được. Cả nước, cả Nhà Trắng, cả công luận thế giới và tương lai chính trị của chúng ta sẽ nhìn vào mặt trận này. Giọng ông bỗng trở nên xuề xòa hơn. Nào, sắp sang sông, các cậu đều đã sống với tôi từ hồi Điện Biên, đều hiểu nhau quá rồi, cứ cho nghe một tiếng nói thật lòng. Chính ủy Phạm Lân lên tiếng như các câu chữ đã được sắp đặt trước. Điểm chốt giữ này đã được quân ủy và bộ tư lệnh mặt trận hạ đạt quyết tâm thì có nghĩa nó là một điểm yếu mang tầm chiến lược. Chúng tôi xin chấp hành giữ bằng mọi giá. Bằng mọi giá à? Tư lệnh cười nhẹ. Mình không thích cái khẩu lệnh này lắm. Có cái gì như là quen mộc, là câu cửa miệng mà khi nói ra người ta chưa thật hiểu hết cái nội dung bên trong. Tôi luôn tâm đắc lời của anh Văn. Chiến thắng nhưng không có nghĩa thỏa sức phung phí xương máu của đồng đội. Còn cậu? Ông quay sang trung đoàn trưởng đang ngồi gật gù. Có gì khoái chí lắm sao mà cái đầu của cậu cứ gục cả, không ra gật, không ra lắc vậy? Vẫn cái tật giống như khi nhận lệnh ôm bộc phá lên đồi A1. Vũ Thành không cục cạc nữa, giọng tỉnh bơ. Hơi ngạc nhiên ạ. Cậu ngạc nhiên cái gì? Một cái đầu thông tuệ luôn biết nhìn thấu mọi việc như anh mà lại đồng ý cho chọn cái thành cổ chơi trụi, bế bằng cái tẩy làm điểm chốt giữ. Thì sao? Cá nằm trên thớt, nói gì thì nói, đây cũng chỉ là cái thế cá nằm trên thớt, điều tối kỵ trong binh pháp. Dù tác chiến hiện đại hay cổ điển, không khác gì cái thế của lòng chào Điện Biên mà tụi Pháp đã chọn làm quyết chiến điểm, bí lắm. Tức là cậu thấy không giữ được? Giữ chứ, Vũ Thành đứng bật dậy. Nhưng chỉ có vấn đề thời gian giữ được bao lâu. Trung đoàn Sông Hương, anh Hùng xin hứa với tư lệnh và quân ủy sẽ giữ được thời gian lâu nhất có thể. Tư lệnh thở phào, bố mạnh vào vai thuộc cấp. Mình cũng chỉ cần các cậu nói được một câu như thế, còn mọi việc sau đó là phần của mình. Phần việc của ba sư đoàn mạnh sẽ hỗ trợ cho các cậu ở vòng ngoài. Suy nghĩ của cậu Thành cũng là suy nghĩ của tôi. Chiến tranh dài quá rồi, anh em mình hy sinh cũng nhiều quá rồi. Là thằng chỉ huy, chúng ta không được phép để bộ đội hy sinh thêm nữa mà không đạt được mục đích cuối cùng. Chiến dịch bảo vệ thành cổ này, nó có khác với các chiến dịch trước. Đó là từng giờ từng phút, nó sẽ tác động rất mạnh đến tư thế của chúng ta trên bàn hiệp định Paris sắp tái họp. Và tư thế ấy, nếu giữ được, nó sẽ tạo một nút nhấn bản lề để đưa đến thắng lợi toàn cuộc. Còn không ạ? Sẽ có tội với lịch sử. Và cả tôi, cả các cậu chúng ta sẽ dắt tay nhau ra tòa án binh. Trả lời thế được chưa? Ông bật ho khan vài tiếng, mồ hôi trên trán toát ra. Báo cáo, được rồi, vẫn còn điều cuối cùng. Gì nữa? Cái đầu bướng bỉnh thích phản biện của cậu lại mới nảy ra điều gì à? Không ạ, em chỉ lưu ý là sức khỏe của bác dạo này chán lắm rồi đấy. Mà bác bị làm sao là bọn em chống lưng. Cái thằng, chỉ được cái nói gỡ. Tao còn khỏe chán, còn dư sức đi hết được cuộc chiến tranh này. Và nếu cần, tao cũng sẽ rời chỉ huy sở mặt trận sang sông với chúng mày ít ngày. Thôi, em xin bác. Vũ Thành chắp hai tay vái lạy. Bác mà sang là chỉ thêm vướng, mất công lo bảo vệ. Lê Trọng trừng mắt, những đôi môi nhợt nhạt lại cười. Vướng, cậu ăn nói với tư lệnh như thế đấy à? Láo, càng ngày càng láo. Vừa lúc đó, một người cán bộ trực ban vào báo cáo qua chiến sĩ tên Cường đã có mặt theo lệnh gọi. Nét mặt của vị tư lệnh hơi sáng lên. Tới rồi à, cho cậu ấy vào. Cường bước vào, đứng nhiếp trước mặt Vũ Thành. Báo cáo, tôi, trung sĩ Đặng Huy Cường, tiểu đoàn 8, đại đội 3, trung đội... Vũ Thành nhìn người lính trẻ từ đầu đến chân rồi đưa tay ra bắt thật chặt. Cường đấy hả? Sinh viên hả? Đẹp trai lắm, mà thú vị thật. Chưa bao giờ trung đoàn lại có nhiều sinh viên cùng vào trận như đợt này. Những dũng sĩ học đường, cái tên nghe cũng hay đấy chứ, anh Lân. Chính ủy Lân gật đầu rồi vỗ vai người mới đến, chỉ về phía ông Lê Trọng. Đồng chí ở lại nói chuyện với tư lệnh, bọn mình có chút việc phải đi, cố gắng lên nhé, chàng trai. Họ chào tư lệnh rồi đi ra, còn lại hai người, tư lệnh đưa tay khẽ vỗ vào vai anh, ấn anh ngồi xuống chiếc ghế được ken buộc bằng ba đoạn cây. Thôi, ngồi xuống đi. Uống trà nhé. Vừa rót trà, ông vừa nhìn người lính chăm chú. Giống lắm, giống lắm. Cường ngơ ngác. Dạ, thủ trưởng, giống gì cơ à? Cháu giống bố cháu lắm. Chỉ riêng đôi mắt là giống mẹ. Hồi tiền khởi nghĩa chú là bạn. À không, là cấp dưới của bố cháu. Bố cháu khi đó là bí thư đảng bộ của cả ba nước Đông Dương. Một chiến sĩ cách mạng tuyệt vời. Bố cháu mất, rất tiếc chú lại đang ở xa. Còn mẹ cháu phải tới mấy chục năm nay chú cũng không có dịp gặp lại. Chú nhớ ngày ấy cháu mới lẫm chẫm biết đi. Uống nước đi con. Dạ cháu cũng thường được mẹ kể về chú. Nhưng có chuyện gì không ạ? Cường hỏi vẻ nghi ngại. À cũng không có chuyện gì. Ông cười hiền hậu như cái cười của một người cha. Trước khi chú vào đây, mẹ cháu có điện cho chú nói cháu cũng vừa vào. Mẹ cháu rất lo cho cháu. Nhà có hai anh em thì cậu anh cháu đã hy sinh ngay từ hồi đầu đánh Mỹ rồi. Mẹ cháu có nói gì nữa không ạ? Tóm lại là vậy, theo ý chú. Ý chú tôi chứ không phải ý mẹ cháu. Biết bà ấy mắng chết, tức là bên tuyên huấn mặt trận đang thiếu một họa sĩ cho nội dung tuyên truyền, cổ động tinh thần bộ đội, công việc nào cũng là phục vụ cách mạng hết. Chú muốn cháu làm công việc đó ngay từ bây giờ. Cường đứng thẳng người. Báo cáo thủ trưởng, tôi bỏ tất cả vào đây để mong được làm một người lính thực thụ ngoài chiến hào. Và bây giờ tôi vẫn không thay đổi ý định à? Nếu không còn gì, xin phép thủ trưởng cho được trở về để kịp sang sông với tiểu đội. Vị trung tướng tư lệnh đột ngột ôm siết chàng trai vào người, nghẹn giọng. Khi nói ra điều này, chú biết câu trả lời của cháu sẽ là như thế. Đúng là tính cách của bố cháu. Dũng cảm nhưng hết sức cẩn trọng nhé, con trai. Cho chú hỏi thăm tất cả anh em trong tiểu đội. Ông thả tay, chàng trai vùng ra, lao nhanh lên mặt đất và biến mất nơi cửa rừng như một cánh chim khao khát được bay lên vây vùng giữa bầu trời cao rộng. Còn lại một mình, người tư lệnh nhìn theo, đôi mắt hơi mở đi, giọng ông lẩm bẩm. Chiến tranh ác nhật, một chàng trai như thế này mà phải làm mồi cho cái dạ dày không bao giờ biết no của nó thì... ác nhật thật. Chương 7. Đêm vượt sông bắt đầu. Trời lắc sắc mưa, cả dòng sông Thạch Hãn sáng rực như một đêm hoa đăng nếu như chốc chốc không có một cột nước dựng lên sau tiếng pháo nổ. Pháo nổ dày, san sát như có hàng ngàn con thủy quái vừa gầm gào vừa quấy lộng làm cả dòng sông trao nghiêng, đổ dạp chuyển màu. Chỉ vào khoảnh khắc pháo ngừng, dưới ánh đèn dù mới nhận ra những đoàn quân xuôi sông, ngang sông bằng đủ các loại phương tiện. Thuyền cao su, thuyền dân, phao ni lông, dây chẳng vắt ngang cũng như chạy hội, ken đặc ngậm tăm. Tại một khúc sông cạn, một tốp bộ đội đang cởi chuồng như nhộng ôm đồ lội qua. Trên vai họ lình kình những súng đạn, ba lô, gạo, thuốc. Ra giữa dòng, đụng một con thuyền đang chờ xuôi do một cô gái cầm lái. Không kịp hụp xuống, họ đã để hở ra toàn bộ thân thể, khiến cô gái vội quay đi. Chiếc thuyền chở đầy lính bỗng lặng sang bên trao đảo. Đến khi các chàng trai hụp thấp được người xuống, nhe răng trắng nhợn ra cười thì cô mới lấy lại được thăng bằng chào tiếp. Trên thuyền, tiểu đội của ta đang ngồi ôm súng thu lu. Và người chèo không ai khác chính là cô gái có tên là Hồng, đã dứt đứa bé ra khỏi bố mẹ trong buổi chạy loạn hôm rồi, và cũng là cô sinh viên áo trắng diễn thuyết trên sân trường đã làm cho viên thiếu úy biệt động dù trao đảo trước đó. Dáng cô mềm mại nghiêng nghiêng như đi ra từ huyền thoại. Thỉnh thoảng ánh lửa pháo chát lên người tạo cho cô một nét đẹp kiêu hãnh mỏng manh. Có những con thuyền vượt qua, có những con thuyền tụt lại, lại có những con thuyền bị sóng đánh trong chành muốn đổ ụp. Cầm cái súng 5 năm trong tay, nhưng con mắt bình, chàng họa sĩ tương lai lại cứ nhìn lên cô đăm đăm rồi chặt lưỡi. Không thể có hình ảnh nào đẹp và bi tráng hơn anh Cường ơi, giá lúc này có cái máy ảnh trong tay. Cường cũng đang nhìn lên cô, khẽ gật đầu. Bình cũng đang ước giá có một chiếc máy thu âm. Rồi anh ngước lên nhìn cao hơn, vì hướng bầu trời đang nhìn nhằng sáng tối như lắng nghe mọi thứ âm thanh kỳ lạ chưa bao giờ được nghe của một khoảnh khắc vào trận. Còn Tú với khuôn mặt trẻ thơ cứ nháo nhác nhìn đó đây, thỉnh thoảng lại đẹp, đẹp quá, giống hội mừng lúa mới quê em quá. Sen mỉm cười suýt nhẹ, giơ tay chỉ lên trời ra ý nhắc cậu phải cẩn thận, rồi quay qua phía Cường nói sát vào tai. Người ta bảo chiến tranh không nên có khuôn mặt đàn bà, nhưng tự hỏi đêm như đêm nay, nếu không có khuôn mặt kia, dáng hình kia, thì chuyện sang sông rồi chuyện chiến tranh sẽ khô khan, kém phần lãng mạn đi biết chừng nào. Cường nắm chặt tay Sen, biểu lộ sự đồng cảm sâu sắc, bởi chính trong đầu anh cũng đang vận lên điều suy nghĩ ấy, nhưng chưa kịp thoát thành lời. Chỉ có Tạ là cứ mở căng đôi mắt chằng chằng nhìn trách theo mặt nước về phía bờ bên kia. Bất ngờ từ trên cao, hàng chùm pháo sáng lại rực lên, rơi xuống nhấp nhóa tựa những con mắt thóc mách thô bạo. Trong chốc lát, tất cả thuyền xuồng và những cái gì gọi là vật thể đang di động trên mặt nước vội tấp hết vào bờ hay đứng im phăng phắc. Mặt sông lại vắng hoe, lặng tờ như một khúc sông chết, như một đoạn sông hàng trăm năm bị bỏ quên trong lau lách hoang dại. Như một thói quen của quy luật giết người, và cũng là cách chơi lập trình của tư duy quân sự Mỹ, lại giống như trận chiến trên bờ. Sau B-52 dài thảm là bộ binh đổ quân, ở đây sau pháo sáng là pháo nổ, nổ dữ dội hơn, nổ như vãi đỗ, nổ kiểu con nhà giàu tiêu tiền không đếm. Đã có xuồng dính biển chũi mũi xuống, đã có xuồng hứng cả một cột nước ụp vào như muốn nhấn chìm xuống đáy. Người trên xuồng văng ra tựa như những tảng đất có hình hài, lại có xuồng trúng pháo vỡ tan, biến mất trong lòng nước. Những mảnh gỗ và đầu người cũng bồng bềnh, lóp ngóp, vật vờ, trôi sụt. Pháo ngừng, mặt sông chợt tối sầm, thuyền của cô gái tên Hồng lại nhanh chóng lao ra giữa dòng. Tất cả các xuồng thuyền lại trở về quỹ đạo sang sông. Thoáng nhận ra dáng trèo của cô gái đã có chiều đuối dần, ba trèo khoét trong lòng nước không còn ngọt sâu như cũ, Cường đứng lên. Xin lỗi, o để tôi chào phụ cho một lúc. Hồng nhìn nhanh sang anh, khẽ nhíu mày. Người như anh không chèo được mô. Sao? Anh trợn mắt. Phải quen và khỏe kia, mà dòm anh yếu ớt, thư sinh lắm. Đừng đùa, hồi ở nhà tôi đã từng chèo Piriso trên hồ Tây giật giải nhất đấy. Em nọ biết Piriso là cái chi mô, nhưng anh cứ ngồi yên đó, mỗi người một việc. Một chai pháo đĩ như cách thường gọi của lính, chỉ những chai pháo đi một mình đồng đành bất ngờ chật nổ gần, khiến chiếc thuyền bị bốc đít muốn nhúi đầu xuống cái hút nước vừa mở ra sâu hoắm ấy. Cô suýt chút nữa rời tay khỏi bai chèo, ngã rủi ra khỏi mạn thuyền nếu không được cánh tay rắn chắc của Cường giữ lại. Anh đứng bật dậy giằng lấy bai chèo, trừng mắt ấn cô ngồi xuống. Ánh mắt đầy uy lực ấy khiến cô bất giác trở nên ngoan ngoãn, đành phải ngồi im. Nhưng đúng là chưa quen thật, mũi thuyền bắt đầu còn đi thẳng, sau đó lặng qua lặng lại như gã say thuốc lào rồi quay tròn, đến lượt cô gái đứng dậy trừng mắt lại. Đã bạo rồi, bướng, anh trả tôi bai chèo đây, xoa với trả xoa, sốt ruột. Có vẻ tự ái, anh lại ấn cô ngồi xuống, quả quyết hơn rồi cởi phăng áo ra, mắm môi, căng gáy, vận sức vào tay chèo. Pháo sáng trôi xa, soi rõ khuôn ngực nở nang vương vức, săn rắn, nhân nhắn nước của người lính. Và rồi chỉ lát sau, có lẽ anh đã nhớ lại được những động tác chèo cơ bản, mũi thuyền đã giữ được cân bằng, chỉnh hướng, rẽ một đường thẳng sang phía bên kia bờ. Lại một trái pháo đĩ nữa nổ ngay sát mạn thuyền, đáy thuyền dâng bềnh lên khỏi mặt nước rồi hạ xuống cái oành muốn lật sấp. Thân hình anh cũng trần trành như đi trên dây thép, nhưng liền sau đó, bằng đôi chân choái rộng, anh đã lấy lại được thăng bằng, con thuyền tiếp tục xé sóng lướt đi. Pháo vẫn tiếp tục trò chơi cấp tập đến cấp tập đi như đùa giỡn với sự sợ hãi đến tột cùng của thần kinh con người. Anh vẫn trèo, trèo bình thản, trèo dập người như một dân ngư phủ thực sự. Bên trái anh, một con thuyền khác cách đó không xa, chúng nguyên trái pháo tan nát, tan biến luôn cả những thân thể ngồi trên rồi chìm nghỉm, biến mất từ từ trong dòng nước bầm đỏ. Tú ôm chặt lấy mặt, kêu rú lên, Bình cũng thoáng ngơ ngẩn. Tạ văng một câu trời tục vu vơ, bắn cả nước bọt không biết về hướng nào. Mẹ cái thằng mẹo, Mày sổ thì sổ mẹ nó ra một thể, cứ như thằng Sa Đì đái dắt thế này thì bố mày điên lắm rồi. Cương Càng khuất mạnh mái trèo, thoáng ánh mắt của cô gái nhìn lên anh, ánh mắt chứa cả lửa và nước. Rồi con thuyền cũng khốn khổ bỏ lại đằng sau những thước nước tử thần, nhanh chóng cập bờ, tả tơi sọc sạch. Chờ mọi người lên hết, Cường mới lên sau hơi loạn choạng. Tạ chợt kêu, Cường, mày bị thương rồi. Tất cả nhìn lại, từ bả vai trần của anh, máu đang thấm tràn xuống ngực. Ánh mắt cô gái dừng lại một giây rồi kéo anh ngồi xuống, ngắt nhưng giọng lại nghẹn. Người gì mà gan thế, không biết đường kêu lên một tiếng, máu chảy hết sao? Anh cười, một cái cười chảy chung và rất tươi. Lại còn cười nữa, ghét. Cô gái xé nhanh vạt áo của mình băng vội cho anh. Anh lại cười nữa, nhưng lần này cái cười có phần chìm lắng hơn. Cô gái, cho tôi được mang theo vạt áo này bên mình nhé. Hết chiến dịch nhé, coi như lá bùa bảo mạng. Cô gái làm như không nghe thấy, đi nhanh đến bên Tả. Các đồng chí đi nhé, cứ theo hướng mòn này là đến. 200 mét nữa thôi, em quay lại đón tốp khác. Tả oang oang. Ờ, chào O, cảm ơn O. Cô khẽ mấp máy môi nhìn theo bóng Cường đang dần dần khuất chìm vào bóng tối thành cổ như một khu thành không có thật. Chương 8. Thành cổ, trời còn tinh mơ nhưng qua màn sương đục lở, cả khu thành cổ đã nhợt nhợt hiện lên trước mắt, trước con mắt mang tính nghề nghiệp của chàng sinh viên bình vỏ. Anh dừng tay, tò mò sụp mắt về một bức tường thành dày dặn, vương vức bao quanh. Với mỗi chiều chỉ chừng 500 thước, chiều cao khoảng 4 thước, mà thành rộng hơn nửa thước, nhưng chân thành lại xoải ra tới 12 thước và 4 cửa thành nằm ở 4 hướng đông tây nam bắc đều được đóng kín bằng cửa gỗ dày gài then ngang. Trong khuôn viên thành lúc này, cây cối vẫn xanh, nhà cửa, hầm mào còn tương đối nguyên vẹn nhưng vẫn gợi cái cảm giác u trầm, nặng nề, bức bối trước cơn bão mà con người nằm trong đó giống như cá nằm trong giỏ khó mà thoát vùng ra được. Mới sáng ra trời đã nắng nóng hầm hập. Phía sau anh, kẻ tiểu đội đang quần quật đào hầm cả bên trong lẫn bên ngoài dãy tường thành. Kiểu hầm chữ A thấp xịt, chắc nịch được nối với nhau bằng những đường hào chằng chịt. Bụi đất tung lên, những lưỡi cuốc lưỡi rèng ngoạm vào đất đá ừng ực, chốc chốc lại một tiếng va chát chúa tóe lửa vang lên. Hầu hết họ đều ở trần, mồ hôi nhễ nhãi, tóc trắng như rác vôi. Tú ôm súng ngồi ở một mô đất cao có cành lá che khuất kế bên, chăm chú quan sát mọi sự qua chiếc ống nhỏm cũng bị phủ toàn bụi trắng. Cậu thốt kêu lên, cảnh đẹp quá anh Cường ạ, em nhìn thấy ba con sông đều xanh cả như vẽ. Tập trung vào nhóc, coi có thấy cái nón sắt nào lô nhô ở xa không, gã gắt. Bức thành cũng đẹp nữa, dày ơi là dày, y như phim chim quốc. Tú vẫn suýt xoa, sao nó lại có tên là thành Đinh Công Tráng anh Cường nhỉ? Đinh Công Tráng là tên một tướng tài được Chu Nguyễn điều ra đây trấn giữ khu thành có một vị trí quân sự đặc biệt từ thế kỷ thứ 16. Cường ngẩng lên, lau mồ hôi chảy tràn xuống mặt. Chính vì thế mà tụi mình phải vào đây để giữ tiếp, nối tiếp lịch sử ông cha, cũng oách đấy chứ. Tiểu đội phó sen đến gần anh, chăm chú nhìn vào lòng hầm, khẽ lắc đầu. Chưa được, Cường, đào sâu thêm chút nữa, đắp thêm đất vào. Càng dày càng tốt, sơ sài một chút chỉ loạt pháo là bung hết. Rõ, có gì anh Sen cứ chỉ bảo. Đối với chúng tôi, đây là trận đánh đầu đời, tất cả đều từ con số 0 đi lên. Trần nhìn thấy bóng Hải Gù đang lúi húi bới cỏ ở một góc phía trong tường thành. Tạ gắt, thằng kia, mi đi bắt rắn đi à? Em thử xem trong thành có một đường cống ngầm nào không. Hải nói mà không nhìn lên. Chắc là phải có theo nguyên tắc xây dựng chứ. Cống rãnh gì vào lúc này, vớ vẩn, về chỗ. Tạ lại gắt, cứ để cậu ấy tìm. Sen nhẹ nhàng, thì chính anh chả nói cái nghề cơ điện của cậu ấy sẽ có dịp được dùng đến là gì. Cách công sự tiểu đội chừng 300 thước, hơi lùi về phía sau là khu hầm chỉ huy. Hầm nằm dưới một tòa nhà 2 tầng khá rộng, tất cả có 4 ngăn, mỗi ngăn chừng 15 thước vuông. Lúc này khu hầm tạm thời là kho chứa đồ và là nơi đóng quân của trạm xá luôn. Trong ngăn rộng nhất, bộ chỉ huy thành cổ và các đơn vị trưởng đang ngồi cao thấp trên các bao gạo, thùng đạn khác nhau. Trung đoàn trưởng Vũ Thành vẫn có thói quen gục gạch đầu một lúc mới nói. Tóm lại, trên cho biết lực lượng tương quan ta và địch như sau. Địch có 10 tiểu đoàn quân tinh nhuệ cộng với hỏa lực cực mạnh cả tầm xa lẫn tầm gần của Mỹ. Ta có 3 sư đoàn trấn giữ trên địa bàn toàn tỉnh, khu vực thị xã do trung đoàn ta và lực lượng tỉnh đội đảm trách. Riêng trong nội vi thành cổ này, ta sẽ có 3 tiểu đoàn làm nhiệm vụ cố thủ, 3 mặt đều là địch. ta chỉ có mặt sông là hướng duy nhất để giữ lưng và tiếp tế, chuyển quân, tải thương. Do địa hình chặt, hầm phẫu sẽ được đặt luôn tại đây. Ông bác sĩ trạm trưởng Lê thấy thế nào? Bằng kiểu nói kể cả nhưng sắc lẻm, thẳng băng, giật cục khiến người không quen rất khó nghe, bác sĩ Lê tưng hửng. Quá nhỏ, 30k thì được, nhưng nếu 300k hay hơn nữa mà điều đó rất có thể xảy ra thì phải xếp chồng lên nhau như xếp cá mà lại không được làm đông lạnh. Chính nghị Phạm Lân gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn vẻ nhắc nhở. Này, nói đây thì được nhưng đừng nói rộng ra, bộ đội dễ hoang mang. Đây vốn là dinh tình trưởng cũ của Ngụy, được xây từ thời Pháp và cũng chỉ còn nơi này là có kiến trúc kiên cố nhất. Tôi xin bảo lưu ý kiến này. Tiếng bác sĩ Lê vẫn lục cục thẳng căng. Trận địa vẹn vẹn có 4 cây số vuông, có mỗi mặt hậu lại vướng sông. Với kinh nghiệm của một thằng đã có trên 20 năm cầm dao màu, tôi thấy các thủ trưởng nên tiên liệu trước, kẻo rồi mất bò mới lo làm chuồng thì kẹt lắm. Chỉ khổ cái thằng cầm dao màu là tôi. Báo cáo, tôi đẻ ra ở vùng đất gan gà, lại suốt ngày đập mặt vào máu me xương cốt, ruột gan phổi phèo, kêu la khóc than. Tôi nói vậy quen rồi, khó sửa lắm, mà nhìn đúng bản chất sự vật bao giờ cũng khó nghe. Từ từ, Vũ Thành giơ tay ra ngăn lại. Tôi có phản bác ý kiến của ông đâu, nhưng tạm thời lúc này cứ vậy đi, rồi liệu cơm ta cùng gắp mắm. Bây giờ tập trung vào các phương án đánh địch đã, vấn đề thương binh để sau. Ông quay sang các đơn vị trưởng, tiếng nói trở nên lạnh lùng. Các đơn vị về cho bộ đội chuẩn bị thật tốt, nhất là công sự và các cơ số đạn. Theo tin từ bên trong, chỉ nội đêm nay hoặc rạng sáng ngày mai, chúng sẽ chính thức phát thỏa mở đầu cuộc tái chiếm. Chương 9. Cách thành cổ về phía tây nam chừng chục cây số, trong một tòa nhà được đắp bao cát xung quanh, cũng có khoảng 10 sĩ quan cấp tướng, cấp tá, cả cấp úy, người thì vận đồ dù, người thì đội mũ nổi nâu đang ngồi nghiêm ngắn trước một tấm bản đồ căng rộng trên tường. Trong đó, để ý thấy có cả vóc dáng to lớn, đen rầm của thiếu úy Quang đứng sau cùng cũng đang cào cạo nhìn lên. Viên đại tá tư lệnh sư đoàn dù vạm vỡ, để ria mép, dáng yên hùng, bụi bặm, có vết thẹo ở đôi mắt, chém mạnh bàn tay chuối, mắn phần phật vào không gian như đang phen cổ đối phương ở trước mặt. Hả? Phong độ lính dù là gì? Là tốc độ chiến thắng, là can trường, quyết liệt chứ không đánh AA kiểu bà già thèm chồng như các sắc lính khác. Và hả, cũng không phải là hùng hục liều mạng như bọn lái giống đâm thuê chém mướn đầu đường xó chợ được tập trung về đây như tụi thối mồm thường nói. Vì vậy hả, tôi ra lệnh cho các người nội trong 20 ngày, hạn cuối là mùng 10 tháng 7, phải chiếm lại được cái thành cổ mắc dịch đó. Tay mắt của các người chính là đại đội hắc báo do thiếu úy Quang chỉ huy kia. Quang tiến lên một bước, nét mặt vẫn không biểu cảm điều gì. Đúng 5 giờ sáng mai, chiến dịch Lam Sơn 72 bắt đầu. Khu thành cổ phải thành trào lửa thiêu rụi hết bọn cộng quân, không trừ một mốc. Tất cả cảnh sĩ quan khét lẹt mùi quân phục và mùi nắng gió bật người đứng dậy, gót giày định quất vào nhau nghe rốp rốp, mặt mày bừng bừng sát khí như sẵn sàng thiêu rụi cả thành tinh. Riêng người đội trưởng hắc báo là khẽ nhếch lên một cái cười khó hiểu. Hắn không lạ gì con người của viên đại tá thượng cấp này, không như cánh nhà nòi con ông cháu cha hoặc dùng tiền bạc đầu gối mà leo lên như một số sĩ quan khác, mà hắn biết rất rõ đúng là ông ta leo lên từ lính trơn thật, leo từng nấc, leo do đánh đá thực sự, nhưng phổi bò lắm, võ biển lắm, chỉ lấy hùng hục và khát máu làm chính, lại dốt nát tham lam nữa. Ăn không từ một cái gì của lính, không bao giờ cầm một cuốn sách, không lúc nào tỏ ra trầm ngâm suy nghĩ về một điều gì sâu xa cả. Sảnh ra là nhậu, là buôn bán gỗ lậu, chơi gái như chảo chớp, chơi cả vợ đám sĩ quan dưới quyền. Thì cái thẹo như miếng thịt trâu thiêu trên mặt kia đâu có phải do chiến trận, mà do một đại úy nổi điên đã đẩy một viên đạn vào mặt nhưng trượt. Và tất nhiên sau đó, người chồng tội nghiệp kia không hiểu vì lý do gì, một lần xuất kích rồi không thấy về. Nhưng được cái trung thành, chỉ đâu đánh đấy, đánh thuộc bạn, đánh nên nơi đến chốn, không tranh luận, không phản biện, dù phải mất tiêu cả nửa đơn vị. Phải chăng vì thế mà lão rất được lòng cấp trên, được lòng đến nỗi chính tổng thống đã quyết định đều về nắm quyền tư lệnh một trong 3 đơn vị thiện chiến nhất lực lượng tổng chủ bị của toàn quân, và mới đây đã trịnh trọng hứa trước hội đồng tướng lĩnh rằng nếu lần này tái chiếm được Quảng Trị, được Cổ Thành thì gì chứ, cái loan cấp tướng sẽ đậu lên vây áo là không cần phải bàn cãi. Đơn vị hắc báo của thiếu úy Quang sẽ là tay mắt của các ngài. Hắn thực sự không ngoái đầu nói đầy chất mị dân này, cũng như cả đời hắn không thích làm tay mắt của ai, của thế lực nào hết. Nhưng phận số làm lính, nó đã phân nhiệm vụ vậy rồi, đành phải chấp nhận thôi. Một cái vỗ rất mạnh vào vai, và liền đó là cái cười rất rộng của viên sư trưởng. Ông ta nói vẻ thân tình tuy hơi xuồng xã. Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy thiếu úy? Quân Nam ngạch bậc à? Bình tâm đi, sau trận này Moa không để toa lẹt đẹt hoài như vậy, nó uổng đi một người tài. Hơn nữa hả, qua tướng phó tổng tham mưu trưởng Moa cũng biết sơ qua gia đình toa, một gia đình danh giá, ai lại để cả chớn như vậy? Dạ thưa, không phải chuyện đó đâu ạ. Đại tá, chỉ vì tôi đang lo không hoàn thành được cái nhiệm vụ tay mắt đại tá trao. Quang lạnh giọng. Kể má nó. Lại xuồng xã. Hơi đâu mà lo cho nó già người đi, chuyện đến đâu lo đến đó, đời lính sống chết một mai tính toán trước làm gì. Tối nay tôi ý lên chỗ Moa nghe, có thùng rượu nguyên dạng bà xã vừa gửi ở Sài Gòn lên, không hiểu sao tôi lại rất khoái uống rượu với cậu. Có thể à, cái đầu thông minh và rắc rối của cậu đã khiến cho tôi sáng ra rất nhiều. Dạ cảm ơn đại tá, tối nay tôi có chút việc bận, xin phép để khi khác. Bận gì? Lại có một cô bé nào đó chờ đợi hả? Tốt, tôi thực sự ghen với cậu đó. Đời lính trắng mà có một cô bé nào đó chờ đợi là phúc rồi. Gặp đi, gặp tận cùng, gặp cho tan nát, cho hết mình đi. Vì biết đâu hả, ngày mai không còn gì để gặp nữa. Lại một cái vỗ vai khá mạnh nữa, kèm theo một tiếng hả cũng khá to. Viên đại tá bước ra xe, từ sau cánh cửa sắt sơn màu ghi, một ánh mắt nhìn ra lặng lẽ và hằn học. Ánh mắt của viên chuẩn úy toán phó. Các bạn vừa nghe xong tập thứ 2 của tiểu thuyết chiến tranh mang tựa đề Mưa Đỏ của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo.